Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Thiên Yêu Thành. Rời đi hậu thổ bộ lạc về sau, Thẩm Quy liền lại một lần nữa đi tới Thanh Loan Thành. Cùng Thẩm Quy lên một lần tới thời điểm so sánh, Thanh Loan Thành cũng không có gì thay đổi. Dù sao, thời gian 6 năm, thả trên hồng hoang thực sự là quá ngắn ngủi. Thẩm Quy đạo hữu tới ngược lại là đúng giờ. Thanh Loan Thành, Thanh Loan ngoài nhà đá, nhìn xem rơi thẳng vào ngoài phòng Thẩm Quy. Theo trong phòng đi ra Thanh Loan nói, Thẩm Quy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, dù sao nghiêm chỉnh mà nói là ta muốn cầu cạnh đạo hữu. Há có làm cho đạo hữu đợi lâu đạo lý. Không biết đạo hữu phải chăng còn có gì cần lời nhắn nhủ sao? Khẽ lắc đầu, Thanh Loan nói, ta chỉ là phụng nương nương chi mệnh phù hộ thành này. Tại ta rời đi về sau tự nhiên sẽ có người khác tới thay thế ta. Không cần ta hỏi nhiều. Đã như vậy, bắt chúng ta liền lên đường đi. Nhẹ gật đầu, Thanh Loan hơi lắc người. Từng tiếng lệ phượng gáy tại không trung vang lên. Thanh Loan lại là trực tiếp hóa về bản thể. Nhìn xem Thẩm Quy nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Thanh Loan nói, tốc độ của ngươi quá chậm. Liền để ta mang ngươi đoạn đường đi. Nghe vậy, Thẩm Quy sửng sốt một chút, mới lấy lại tinh thần. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Thanh Loan đạo hữu, ta chỉ là muốn nhanh lên trở lại nương nương bên người mà. Thôi, nhàn nhạt giải thích một câu, đợi cho Thẩm Quy tại nàng trên lưng vào chỗ, Thanh Loan hai cánh chấn động, liền xông lên trời không. Thoáng qua ở giữa Thanh Loan Thành liền biến mất ở Thẩm Quy trong tầm mắt. Thanh Loan Thành vốn là khoảng cách Bất Chu Sơn không tính quá xa. Thanh Loan tốc độ lại là tuyệt luân. Bởi vậy, hai người theo rời đi Thanh Loan Thành, đến Bất Chu Sơn ánh vào ánh mắt, cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian. Nhìn về chân trời tòa kia xuyên thẳng vân tiêu, cùng trời cao bằng Bất Chu Sơn. Thẩm Quy trong mắt không khỏi hiện lên một tia rung động. Đây chính là Bất Chu Sơn sao? Dù cho cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, Thẩm Quy nhưng như cũ có thể cảm giác được Bất Chu Sơn bên trên truyền đến cái kia bao la mênh mông. Uy áp, cho dù bàn cổ sớm đã ngã xuống, nhưng là vẻn vẹn hắn lưu lại Bất Chu Sơn bên trên uy áp. Liền để Thẩm Quy cảm thấy mình giống như sâu kiến. Mà theo tiến Bất Chu Sơn phóng xạ phạm vi, nhận Bất Chu Sơn uy áp ảnh hưởng, Thanh Loan tốc độ cũng là chậm lại. Bất quá, mặc dù Thanh Loan tốc độ so với trước đó chậm rất nhiều, nhưng lại vẫn là cực nhanh. Chỉ là, theo hai người khoảng cách Bất Chu Sơn càng ngày càng gần, Bất Chu Sơn bên trên uy áp cũng là càng ngày càng nặng. Thanh Loan tốc độ cũng là càng ngày càng chậm, chờ đến khoảng cách Bất Chu Sơn đại khái chỉ có khoảng 10 vạn dặm thời điểm. Thanh Loan liền trực tiếp ngừng lại, lại biến trở về hình người. Thẩm Quy cũng là từ trên thân Thanh Loan bay xuống, tiếp xuống đoạn đường này, chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, chớ có bay quá cao. Thẩm Quy nhẹ gật đầu, đa tạ Thanh Loan đạo hữu nhắc nhở. Điểm này hắn ngược lại là có thể lý giải. Lại bất luận Bất Chu Sơn bên trên uy áp bay thấp một chút cũng là đối bản cổ tôn kính. Thanh Loan dặn dò Thẩm Quy một tiếng về sau, hai người liền tiếp theo hướng về Bất Chu Sơn đi tới. Cũng không lâu lắm, một tòa một chút bát ngát không quách chi thành liền xuất hiện tại Thẩm Quy trong tầm mắt. Tòa thành kia tọa lạc tại Bất Chu Sơn dưới chân, liếc nhìn lại liền xem như lấy Thẩm Quy thị lực cũng nhìn không thấy bờ. Đây là một tòa không quách chi thành, bên ngoài cũng không có tường thành tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, tòa thành thị này không có lúc nào đều có thể hướng ra phía ngoài khuếch trương. Chí ít, đang đến gần Thẩm Quy bên này thành thị bên ngoài, Thẩm Quy có thể nhìn thấy rất nhiều mới xây hoặc là ngay tại kiến tạo kiến trúc. Đây chính là Thiên Yêu Thành đi. Mặc dù là câu hỏi, nhưng là Thẩm Quy lại là giọng khẳng định. Thanh Loan nhẹ gật đầu. Đây chính là Thiên Yêu Thành, một cái không có chém giết, không có tranh đấu địa phương. Như thế một tòa thành trì bên trong ở bao nhiêu yêu tộc? Trăm năm trước ta rời đi thời điểm, tòa này Thiên Yêu Thành bên trong yêu tộc cũng đã không dưới 100 vạn. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đợi cho Thanh Loan nói ra 100 vạn cái số này thời điểm, Thẩm Quy vẫn là cảm nhận được một tia rung động. Cũng may mắn nơi này là Bất Chu Sơn, có thể nuôi sống nhiều như vậy yêu tộc. Trước đó hắn trên đường đi ngang qua thành trì, tối đa cũng liền mấy chục vạn yêu tộc mà thôi. Thực ra nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh cũng không có phát triển thế lực ý nghĩ. Thanh Loan nói, tựa như lúc trước thành lập tòa này Thiên Yêu Thành dự tính ban đầu là vì phù hộ những cái kia liền tự vệ cũng khó khăn yêu tộc. Về sau nương nương còn có Phục Hy Đại Thánh sở dĩ ngầm đồng ý tại Trung Châu địa phương khác xây thành trì, còn phái người đi đóng giữ. Chỉ là bởi vì những yêu tộc kia nếu để cho bọn hắn đuổi tới Bất Chu Sơn tới, chỉ sợ 89/10 sẽ chết trên đường. Chỉ là cho dù như thế, trên phiến đại địa này mỗi ngày vẫn còn không biết rõ có bao nhiêu yêu tộc chết đi. Nương nương còn có Phục Hy Đại Thánh có thể phù hộ yêu tộc. Tương đối toàn bộ yêu tộc tới nói, vẫn là quá ít, mặc kệ có thể làm được trình độ gì. Nhưng là nữ oa nương nương còn có Phục Hy Đại Thánh dù sao đi làm không phải sao? Thẩm Quy nói, chỉ dựa vào điểm này, nữ oa nương nương còn có Phục Hy Đại Thánh đã làm cho chúng ta kính ngưỡng. Thanh Loan yên lặng, nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Thẩm Quy. Tốt, không nói những thứ này, ta dẫn ngươi đi thấy nương nương đi. Nương nương cùng Phục Hy Đại Thánh cũng lại trên Bất Chu Sơn trong động phủ, cũng không tại cái này Thiên Yêu Thành bên trong. Thẩm Quy thân thể cứng đờ, đã nói xong cho ta dẫn tiến Phục Hy Đại Thánh đây này, làm sao lại biến thành thấy nữ hoa rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.